Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh tâm động phách, chấn người tâm thần. Có lừa gạt gió trời hải, uống nghiêm túc thập phương chỉ huy. Chính là Diệp Lăng Chu thần kình ca. Cái này sóng âm đãng ra, A Cát đám người chỉ cảm thấy trong tai phát ra từng đợt ù tai. Ngay sau đó Vân Thư cái kia cuồn cuộn sóng âm thuận dịp ầm vang tán loạn, hóa thành kình khí phân tán bốn phía. Một chiêu không trúng, Vân Thư sắc mặt đột biến. Trong tay hắn tiêu ngọc đảo ngược, làm kiếm nhanh đâm. Chỉ một thoáng kiếm đi quy nhất, thanh thế nghiêm nghị. Tốc độ kia cực nhanh như diêm la đòi mạng, vũ hóa lưu tinh. Hướng về cao thiên tứ ầm vang công tới. Thế mà, ngay tại giây phút này, một thanh âm lại ung dung truyền đến, quân vi thần đoàn, cha làm tử đoàn, phu vi thê cương. Tam cương người, không thể vượt qua. Việt giả đại bất kính, đem trách phạt. Lời vừa nói ra, chỉ từng đạo chân khí xuất hiện ở Vân Thư bốn phía. Chân khí này vừa ra, Vân Thư thật giống như bị tròng lên gông cùm. Cả người thân thể mãnh cứng đờ, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Tam cương. Cảm giác được như vậy gông cùm, Vân Thư biến sắc, nho môn giới luật ấn. Chấn kinh sau, hắn mãnh hiện ra quay người. Lại nhìn thấy dưới đài Thánh Vương thân quấn vải trắng, lúc này ngồi ở trên xe bánh gỗ, chính nhìn mình. Tử đẹp nửa đêm chính đứng ở bên cạnh, lộ ra dị thường cung kính. Làm sao còn có nho môn nhân? Nhìn đến đây, Vân Thư cũng mộng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Thiên Tứ bên cạnh, lại có nhiều như vậy cao thủ hộ vệ. Thấy được chưa? Ngay tại Vân Thư chấn kinh thời khắc, Cao Thiên Tứ ung dung nói ra, đây cũng là nhận được giúp đỡ nhiều, bất nghĩa thì khó khăn. Hôm nay người cùng ta mặc dù chỉ có chút ít mấy bước. Trong thời gian đó khoảng cách lại không khác ngàn dặm xa a. Hống! Nghe thấy lời ấy, Vân Thư giận tím mặt. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lăng Chu dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Đã thấy hắn kình lực thôi động, trưởng lực quét ngang. Nổ. Chỉ một thoáng cuồn cuộn kinh lực giống như nộ hải cuồng đào, mãnh liệt mà lên. Đem Vân Thư thân thể đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh gãy vài cây thụ mộc mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này Vân Thư quỳ một chân trên đất. Sắc mặt hắn âm trầm, ẩn chứa tức giận. Mới vừa rồi một trưởng này hắn mặc dù hóa đi không ít kinh lực, nhưng cuồn cuộn trưởng lực hay là để hắn tinh huyết cuồn cuộn, ngũ tạng câu phần. Không nói hết thống khổ. A, à, ngay tại hắn thống khổ thời khắc, Cao Thiên Tứ lần nữa ngáp một cái. Hắn đứng dậy vỗ vỗ rơi vào trên người một chút cho bụi, lắc đầu. Đồng thời, sử dụng khinh miệt giọng điệu nói ra, chật chật chật. Khoảng cách gần như thế đều không đụng tới chấm. Trách không đúng năm đó chân nhi không có chọn ngươi. Ngươi, quả nhiên không quá được a. Chương 1867, lại một cái. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ. Trên nóc nhà đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là A Cát. Hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Bệ hạ cái này miệng lưới cùng ai học. Khá lắm, đây cũng quá vỗ nhục người. Vân Thư bị Diệp Lăng Chu toàn bộ hành trình đè lên đánh, bản thân liền nổi giận trong bụng. Hắn còn tại một bên đâm người ta chỗ đau. Không chỉ có sát nhân, còn muốn chu tâm. Trong ngôn ngữ đám người không khỏi gật đầu một cái. Liền Cao Thiên Tứ cái này cách chơi. Đừng nói Vân Thư. Chính là mẹ nó Phật ra đến cũng phải giận điên lên. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, hắn hàng ngày tại đây đợi đây này. Đó là kỹ viện. Bên trong cũng là nữ tử ở bên trong sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, khó tránh khỏi có cái va va chạm chạm, tranh cãi nhau. Có mụ tú bà tại động thủ là không thể nào, liền phải cũng bẻ mép lắm. Cái kia mắng nhân đến trực tiếp hướng nhân tộc phổ bên trên gọi, chọn nhân điểm yếu đâm. Lại hoàn cảnh như vậy hun đúc hạ miệng ra, nếu là luyện không mà ra, vậy hắn mẹ mới là sống uổng. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Chợt tiếp tục hướng về Vân Thư nhìn lại. Lúc này chỉ thấy Vân Thư hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí. Năm đó về mặt tình cảm hắn liền bại bởi Cao Thiên Tứ, nhìn vào người yêu gả làm vợ. hôm nay được nghe lại đối phương nói như thế bản thân. Lập tức tức giận lên đầu, điên cuồng hết sức. Hống. Nhưng vào lúc này, đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người giống như một chỉ nổi loạn dã thú, hướng thẳng đến Cao Thiên Tứ Công tới. Trong lúc nhất thời, đã thấy hắn Tiêu Ngọc làm kiếm, kiếm ảnh dồn dập. Đầy trời lấp mặt đất đồng dạng, hướng về Cao Thiên Tứ đấu đá mà tới. Chiêu này kêu là người khác. Lúc này chỉ sợ sớm đã hóa thành máu tươi thịt nát, bỏ mình tại chỗ. Nhưng là, Cao Thiên Tứ trước người có một cái Diệp Lăng Chu. Lúc này Diệp Lăng Chu đứng chắp tay, tay áo tung bay. Đối mặt kỳ công thế mảy may không hoảng hốt. Ngay tại kỳ kiếm chiêu đến ở bên cạnh nháy mắt, Diệp Lăng Chu động. Đã thấy bàn tay hắn mạnh ra, đánh liên tục mang làm tiêu tan. Trong nháy mắt đem nó thế công dung nạp nhận lấy. Đúng như cái kia mênh mông đại hải sóng lớn dâng lên, không chỉ có lôi đình chi uy, cũng có thể chứa đựng vạn vật. Đem các loại thế công toàn bộ nuốt vào, bắt một chút dấu vết. Trong lúc nhất thời, Vân Thư giống như đối mặt một tòa thiết bích cứng thành, không có chút nào biện pháp tới gần Cao Thiên Tứ. Cái này mà thôi. Diệp Lăng Chu như vậy thủ vững phía dưới, một bên Thánh Vương Tam Cương Ngũ Thường giới luật ấn tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa Cao Thiên Tứ một tấm phá miệng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Ưu tiên chọn lời khó nghe cho Vân Thư nghe. Kỳ câu câu chữ chữ như là cương châm gai sắt, thẳng hướng Vân Thư ống thở đâm. Như vậy xuống tới. Vân Thư công cũng công bất phá, lui lại lui không ra. Nghe Cao Thiên Tứ đẩy miệng rác rưởi lời còn không làm gì được, trong lúc nhất thời biệt khuất tới cực điểm. Khiến cho thứ nhất khuôn mặt đỏ lên. Mẹ liệt. Nhìn vào Vân Thư như vậy tràng diện, A Cắt nhếch miệng, đánh không lại lui không ra. Toàn bộ hành trình nghe cái này đối phương đâm bản thân ống thở. Rõ ràng là cái tuyệt đỉnh cao thủ, bế quan nhiều năm lại bị nhân trị một chút tính cách cũng không có. Đây thật là biệt khuất mẹ nó ôm biệt khuất khóc, nghẹn mà chết. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Lúc này Vân Thư vậy thì thật là mắt trần có thể thấy biệt khuất. Hống. Đại khái là biệt khuất tới cực điểm, Vân Thư lúc này hai mắt xích hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh long. Trong phút chốc một cỗ lớn như vậy kình khí mãnh hiện ra nổ tung. Như vậy kình khí vừa ra. Đem bốn phía sân khấu cùng mặt đất gạch xanh trong khoảnh khắc ép thành bột mịn, như vậy có thể thấy được kỳ kình lực bá chủ đạo. Kình lực dâng lên, Vân Thư hai tay cua tới. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn nội lực di tán mà ra, như lôi đình đồng dạng, hướng về Diệp Lăng Chu chạm mặt đánh tới. Nổ. Chiêu này vừa ra, cuồn cuộn nội lực kéo theo phía dưới, bốn phía miếu thờ cũng đối coi sụp đổ xuống. Trong phút chốc bụi mù cuồn cuộn, hết sức dọa người. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu lạnh rên một tiếng. Bàn tay hắn lật đổ, quét ngang một trường. Một cỗ trường lực đã nhập lăn hải sóng dữ giống như mạnh mẽ cuốn lên, hướng về Vân Thư chạm mặt đánh tới. Trường thế lăng lệ, tinh thần cũng có thể băng sơn. Bốn phía sụp đổ miếu thờ gặp được trường lực khoảng cách vỡ vụn. Trường lực kia tiến quân thần tốc, dĩ nhiên đánh vào Vân Thư trước mặt. Thấy vậy một màn, Vân Thư nhíu mày lại. Đã thấy trong tay hắn Tiêu Ngọc quét ngang, đâm vào mà ra, trong nháy mắt cùng cái này trường lực đánh vào cùng một chỗ. Hai chiêu tương xung, kinh lực hỏng mất. Trong phút chốc Vân Thư thân thể lui nhanh mà ra, chậm chậm đẩy ra cực xa. Lúc này hắn vừa mới đứng vững thân hình. Lại nghe một tiếng vang giòn từ truyền tay. Cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy trong tay Tiêu Ngọc, dĩ nhiên bị Diệp Lăng Chu một trường đánh nứt ra đến. Không chỉ có như vậy. Cái kia vết nứt diễn sinh mà tới, đang xuất hiện tại Tiêu Ngọc tự phía trên. Nứt ra. Nhìn đến đây, Vân Thư trong lòng giật mình. Năm đó Chân Nhi đưa bản thân Tiêu Ngọc, cứ như vậy đã nứt ra. Ta muốn mạng của ngươi. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như nổi điên hướng về Diệp Lăng Chu phóng đi. Lúc này hắn đối với Diệp Lăng Chu cừu hận, dĩ nhiên vượt qua Cao Thiên Tứ. Từ đó Từ Thị sau khi qua đời. Cái này Tiêu Ngọc chính là hắn duy nhất tưởng niệm. Mà hôm nay cái này tưởng niệm lại nát tan tại Diệp Lăng Chu trong tay. Hắn lúc này chỉ muốn cùng Diệp Lăng Chu không chết không thôi. Trong phút chốc đã thấy hắn giống như điên, liên tục xuất thủ. Ra chiêu đổi thức trong đó chỉ cầu giết địch, căn bản không cân nhắc trở về thủ cùng bản thân an nguy. Như vậy lấy thương đổi thương cường công phía dưới. Trong lúc nhất thời thế mà bức Diệp Lăng Chu bắt đầu lui lại. Lão Diệp vẫn là giả nghĩa khí a. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, thế mà sử dụng loại phương pháp này thu hút cừu hận, hộ ta Chu Toàn. Không hổ là thực huynh đệ a. Thế mà, nhưng vào lúc này. Một bên lầu canh bên trên Thanh Y văn sĩ khóe miệng lại hơi hơi nâng lên, vốn nghĩ sử dụng chuyện này loại cho cẩu hoàng đế tìm một chút phiền phức. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tất nhiên hiện tại bên người không có hộ vệ, chẳng bằng trực tiếp xuất thủ, bắt cái này vung. Ngôn ngữ dứt lời hắn không chần chờ. Cả người thân hình chợt lóe, hướng thẳng đến Cao Thiên Tứ phóng đi. Thân hình cực nhanh, cũng như gió táp. Chỉ là ánh mắt nháy mắt liền tới tại Cao Thiên Tứ trước người. Không phải. Nhìn đến đây, Lý Thanh Liên mở miệng nói, làm sao còn có một cái a? Lần này đến cùng tới bao nhiêu người? Lời vừa nói ra Vương Giã cũng nhíu mày. Cái này Thanh Y văn sĩ xuất hiện, đích xác có chút bất ngờ. Đồng thời, mở miệng nói, bệ hạ, còn nhớ được hạ thần. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ hai mắt trợn lên. Lúc này hắn nhịn không được kinh ngạc nói, Tạ học sĩ, là ngươi. Là ta. Nghe vậy, Thanh Y văn sĩ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngày trước bệ hạ đem ta xuống đến nhà ngục bên trong, chỉ thị ngục tốt đem ta chôn ở trong tuyết đông chết mà chết. May mà trời xanh có mắt, để cho cao nhân đem ta cứu. Hôm nay cơ hội đã đến, món nợ này chúng ta cũng nên thanh lọc một chút. Nói ra hắn đại thủ mạnh ra. Hướng thẳng đến Cao Thiên Tứ cổ họng chộp tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh khí trong nháy mắt bao phủ bốn phía, dùng cái này hạn chế động tác của hắn. Lần này chính là Thánh Vương xuất thủ. A, à, cảm giác như vậy kinh khí, cái này Thanh Y văn sĩ cười lạnh một tiếng, chỉ là giới luật ấn liền muốn ngăn lại ta. Thực sự là người si nói mộng. Nói ra hắn thân thể tản ra đánh tan giới luật ấn. Đồng thời ngón tay búng một cái. Một đạo kinh khí bay thẳng Thánh Vương mặt đi. Chương 1868, Thanh Phong hóa sát. Thánh Vương trước đó bị Bạch Minh Ngọc cùng nhau hành hung, bản thân bị trọng thương. Mặc dù đi qua Chu Đại Phu cứu chữa, khôi phục không ít. Nhưng lúc này vẫn như cũ là khó có rất động tác lớn. Hắn lúc này đối phó một chút tạp ngư còn có thể. Xuất thủ quấy nhiễu đã là cực hạn. Hơn nữa Thanh Y văn sĩ cái này chạm mặt tới kình khí lăng lệ mới vừa mãnh. Hắn lúc này thật đúng là có chút khó có thể ứng phó. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Lúc này hắn muốn xuất thủ đi cứu. Nhưng một bên là Cao Thiên Tứ, một bên là Thánh Vương. Cố cái này liền nhất định sơ suất kia. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Biệt mẹ nó ngớ ra. Nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, người đi cứu Thánh Vương, lão Cao giao cho ta. Nói ra, Vương Giã thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ở trên nóc nhà. Lúc này Thanh Y văn sĩ hướng về Thánh Vương khiếu ra một đạo kình khí thuận dịp không có tiếp tục truy kích. Mà là biến trưởng thành chảo, bay thẳng Cao Thiên Tứ cổ họng mà đến. Thế mà, ngay tại hắn sắp bắt Cao Thiên Tứ cổ họng nháy mắt. Cổ tay của hắn lại bị một cái tay mãnh hiện ra nắm lấy. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn mãnh giật mình. Lại lúc ngẩng đầu. Lại phát hiện Vương Giã đã đứng ở Cao Thiên Tứ bên cạnh. Bàn tay chính nắm lấy cổ tay của mình, lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Nhìn đến đây, Thanh Y văn sĩ cau mày, phát ra từng tia chần chờ. Hắn trước đó ngờ tới Bạch Minh Ngọc có thể sẽ ở bốn phía. Cho nên mới vừa rồi tung ra ngoài một cái hai chọn một thủ đoạn. Chính là để cho Bạch Minh Ngọc khó có thể lựa chọn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Không có gì ngoài Bạch Minh Ngọc bên ngoài, thế mà còn có một người. Ý niệm tới đây hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi là ai? Lại dám quản như vậy nhàn sự. Ta. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, ta là cái này Di Hồng biệt viện cổ đông. Hôm nay là ta Di Hồng biệt viện khai trương ngày đại hỷ. Các hạ dạng này phái người mà ra đập phá quán, không thích hợp a. Hừ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thanh Y văn sĩ lạnh rên một tiếng. Đồng thời, trầm giọng nói, quản ngươi là cổ đông hay là thứ gì? Thức thời mau mau cút ngay. Nếu không ta muốn mạng của ngươi. Nói ra nội lực của hắn vận lên, muốn đem Vương Dã trực tiếp đẩy lui. Cảm nhận được thanh y văn sĩ vào tới nội lực, Vương Dã thần sắc không có chút nào biến động. Không chỉ có như vậy, hắn nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói các hạ trước đập tràng tử của ta. Hôm nay còn để cho ta lăn. Ta nếu như là lăn, chẳng phải là rất mất mặt. Trong ngôn ngữ Vương Dã bàn tay hơi hơi phát lực. Nhất thời ở giữa một cỗ kình lực dâng trào mà lên, không chỉ có đánh tan kỳ vào tới kình lực. Hoàn chiều vào thanh y văn sĩ phản chấn đi. Cảm nhận được cái này phản chấn mà đến kình lực, thanh y văn sĩ sắc mặt trầm xuống. Nhìn vào Vương Dã thần sắc còn mang theo một tia kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mặt Vương Dã nội lực hùng hồn thế mà hạo như hãn hải. Để cho hắn có loại khó có thể khống chế cảm giác. Chấn kinh sau hắn không có cùng Vương Dã cỗ này nội lực cứng đối cứng, ngược lại là mãnh phá vỡ kình lực, trong nháy mắt phát kình. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Thanh y văn sĩ trong nháy mắt thối lui. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Cái này thanh y văn sĩ có chút đồ vật. Tại phát giác địch nhân cảnh giới không thấp điều kiện tiên quyết hiểu được lập tức kéo ra thân hình, mà không phải tùy tiện cường công. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để vượt qua giang hồ rất nhiều mãng phu. Thối lui thời khắc, thanh y văn sĩ hai mắt nheo lại. Hắn mục quang hướng về một bên quét tới. Nhưng thấy Diệp Lăng Chu còn tại cùng Vân Thư tranh đấu, Bạch Minh Ngọc vừa mới hóa giải đánh phía Thánh Vương kình khí. Kiếm Thánh đám người một bên kia cũng mau kết thúc tranh đấu. Còn có cơ hội. Nhìn đến đây, thanh y văn sĩ trong lòng, chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Còn có cơ hội bắt giữ cẩu hoàng đế. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, thanh y văn sĩ động. Chỉ thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra. Dĩ nhiên dự định vòng qua Vương Dã bay thẳng cao thiên tứ đi. Thế mà. Nhìn thấy tất cả những thứ này Vương Dã lại cười lạnh một tiếng, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Muốn đẹp vô cùng. Chẳng qua ngươi có phải hay không có chút không đem ta để ở trong mắt. Nói ra Vương Dã kiếm chỉ vẩy một cái, chỉ kình lộ ra. Nghỉ. Nhất thời ở giữa, một đạo kiếm khí phá không khiếu ra. Bay thẳng thanh y văn sĩ mặt đi. Đạo kiếm khí này lăng lệ, một khi khiếu ra đem phía trước cuồn cuộn khí tức trong nháy mắt phá mở. Bay thẳng thanh y văn sĩ mặt mà đến. Thấy vậy một màn, thanh nghệ hình xăm hai mắt trợn lên. Gấp gáp mở miệng nói, đến được tốt. Nói ra bàn tay hắn vận kình. Quét ngang mà tới. Một đạo đỏ thấm trưởng ấn trong nháy mắt cùng Vương Dã kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn khí lãng nhất thời khuếch tán ra. Theo kình khí khuếch tán. Thanh y văn sĩ thân hình bị Vương Dã thân hình trong nháy mắt bức ngừng. Hảo mãnh kiếm khí. Thân hình bị buộc ngừng về sau, thanh y văn sĩ trong lòng rung động. Hắn vạn không nghĩ tới. Vương Dã lật tay ở giữa một đạo kình khí, thế mà có thể cùng trong tay mình lực bức bình. Thế mà, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, đại nghịch Chu tâm trưởng. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao sẽ môn võ học này? Nghe được Vương Dã nói toạc ra bản thân võ học, thanh y văn sĩ trong lòng trầm xuống. Hắn mãnh ngẩng đầu. Lại phát hiện Vương Dã hai mắt chính nhìn chằm chằm hướng mình. Trong đó tràn đầy thần sắc phức tạp. Không chỉ có như vậy. Một bên Diệp Lăng Chu vừa mới một trưởng đẩy lui Vân Thư, tại nghe được cái tên này thời điểm cũng xoay người lại. Trong ánh mắt phát ra một tia lăng lệ. Bản thân thánh giáo võ học đột nhiên xuất hiện ở một người xa lạ trong tay. Khiến cho hai người trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn thấy bậc này cục diện, thanh y văn sĩ trong lòng khẽ động. Đồng thời trong lòng ám đạo, hôm nay thời cơ đã qua. Trước mắt người này võ công sâu không lường được, không thể liều mạng. Ta lúc trước cứ thế mà đi. Nếu như là không bao lâu Bạch Minh Ngọc lại ra tay, tam phương vây kín phía dưới càng là phiền phức. Ý niệm tới đây, thanh y văn sĩ không nói nhảm. Đã thấy kiếm của hắn chỉ liền cử động, kiếm khí khiếu ra. Trực tiếp đánh về phía một bên hai đạo cổng trào. Trong phút chốc cổng trào sụp đổ mà xuống, hướng về Cao Thiên Tứ Đường đầu mà đến. Mà thừa dịp cơ hội như vậy, Thanh Y Văn Sĩ cũng mãnh hiện ra quay người, hướng về nơi xa lao đi. Tàn trùng tài mọn, muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn một bả nhấc lên Cao Thiên Tứ phi thân lên, đồng thời một đạo kiếm khí khiếu ra bay thẳng Thanh Y Văn Sĩ giữa lưng đánh tới. Đạo kiếm khí này lăng lệ hết sức, sát khí dồn dập. Chính hướng về sau đó tâm đi. Một kiếm này, Vương Giã chính là muốn lưu lại người này. Thế mà, lúc này Thanh Y Văn Sĩ phát giác được kiếm khí khiếu. Hắn mãnh hiện ra quay người, đại thủ chém ngang. Trong phút chốc một trận thanh phong đột khởi, thổi lất phất mà qua. Cái này thanh phong cực nhanh mà qua, như nhét bên trên gió thu. Vương Giã khiếu ra kiếm khí cùng cái này thanh phong chạm nhau, trong nháy mắt trừ khử ra. Thanh phong hóa sát. Thấy một màn như vậy, trên nóc nhà Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói ra, đây là tình huống gì? Người này làm sao cũng sẽ thanh phong hóa sát. Ngay tại Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, cái này Thanh Y Văn Sĩ lợi dụng đúng cơ hội hai độ thả người. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, hư không đạp bộ. Cả người tốc độ bạo tăng. Lấy một cái quỷ dị tư thế bay lượn đi. Thiên ma bộ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày thật sâu nhăn lại, người này tinh thông không chỉ một loại thánh giáo công pháp. Trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp. Chương 1869, không nói rõ ràng, cái kia cũng đừng nghĩ đi. Lời nói trong đó, Vương Giã cau mày. Bản thân lần này chỉ ở bảo vệ Cao Thiên Tứ, vốn không ý nhúng tay cái khác. Nhưng là cái này Thanh Y Văn Sĩ thánh giáo võ học tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là đại nghịch chu tâm trường. Lại là thiên ma bộ. Thậm chí còn học xong thanh phong hóa sát. Như vậy liên tiếp chiêu thức phía dưới. Thì có cần phải cùng hắn hảo hảo nói một chút. Ý niệm tới đây, Vương Giã hướng về phía Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, kẻ lỗ mãng, ngươi xem trọng lão Cao. Lão tử có chuyện muốn làm. Dứt lời Vương Giã dưới chân phát lực thân thể nhoáng một cái. Siêu. Chỉ một tiếng vang nhỏ, Vương Giã trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc này Thanh Y Văn Sĩ nhảy lên thật cao, thân ở giữa không trung. Hắn quay đầu tìm, phát hiện Vương Giã cũng không có đuổi lên trước. Cả người không khỏi gọi ra một ngụm chọc khí. Đồng thời, mở miệng nói, may mắn, người kia không có. Không có đuổi theo. Ngay tại hắn mở miệng thời khắc, Vương Giã thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe được như vậy thanh âm, Thanh Y Văn Sĩ trong lòng trầm xuống. Hắn lại dương mắt. Lại phát hiện Vương Giã dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện tại trước người mình. Lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thanh Y Văn Sĩ hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Trong nháy mắt thuận dịp xuất hiện ở trước người của mình. Chấn kinh sau, Thanh Y Văn Sĩ không nói nhảm. Đã thấy đơn trưởng quét ngang, bay thẳng Vương Giã mặt mà đến. Ông! Trưởng này vừa ra kình khí chắc tuyệt, mang theo cuồn cuộn ma khí chạm mặt mà tới. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy kỳ lòng bàn tay đỏ như máu, năm ngón tay lại hiện lên đen nhánh, như u hồn quỷ thủ giống như. Dương cương trưởng lực bên trong bao hàm âm nhu. Kết hợp cương nhu ở giữa lại nhiều hơn một phần tàn nhẫn, thật sự cổ quái tới cực điểm. Huyết tâm mực trảo thiên ma nắm giữ. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới. Vương Giã nhướng mày, xem ra ngươi biết võ học không ít ha. Lời đến nơi đây, Vương Giã đại thủ huy động liên tục, trái phát phải cản. Trong nháy mắt đem cái này trưởng lực hóa giải đi. Không chỉ có như vậy. Vương Giã bàn tay đón đỡ thời khắc ám phá vỡ kinh lực, phản chấn mà ra. Đem cái này Thanh Y Văn Sĩ bàn tay chấn động đến đau nhức. Thấy vậy một màn, Thanh Y Văn Sĩ trong lòng biết không ổn. Hắn thân thể triệt thoái phía sau, tại trên nóc nhà mượn lực một chút, lần nữa hướng về Vương Giã công tới. Chỉ thấy Thanh Y Văn Sĩ song trưởng luân chuyển, một mạch mà thành. Chỉ một thoáng trưởng pháp vô ảnh, hành tung bất định. Đúng như thiên ma quỷ thủ giống như ma khí dày đặc, để cho người ta không mò ra đối phương biết từ chỗ nào công tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã hai mắt nheo lại. Người này có thể đem thánh giáo huyết tâm mực trảo thiên ma nắm giữ luyện tới tình trạng như thế. Xác thực đã thắng được ngày trước thánh giáo rất nhiều người. Ngay tại Vương Giá âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái. Ngay sau đó thanh y văn sĩ cái kia xanh đen quỷ thủ dĩ nhiên đến tại Vương Giá trước mặt. Đắc thủ. Thấy một màn như vậy, thanh y văn sĩ trong lòng ám đạo. Thế mà. Nhưng vào lúc này hắn chợt thấy một trận ác phong từ phía dưới vọt tới. Cúi đầu vừa nhìn. Đã thấy Vương Giá một trưởng phát sau mà đến trước, đang tới tại trước ngực mình. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Thanh y văn sĩ đột nhiên lan ra một tầng màu đen ma khí. Ngay sau đó hắn thân thể lui nhanh mà ra, trực tiếp rơi vào một bên trên nóc nhà. Mà làm phản Vương Giã. Đã thấy hắn một tay chắp sau lưng, chính rơi vào kỳ cách đó không xa nhìn mình. Đồng thời không có truy kích ý nghĩa. Thiên ma khí. Nhìn trước mắt thanh y văn sĩ bộ dáng, Vương Giã ung dung nói ra các hạ ma giáo võ học tầng tầng lớp lớp. Rốt cuộc là người nào truyền thụ? Hừ. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, thanh y văn sĩ không có quá nhiều nói nhảm. Hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ta hôm nay không có ý cùng ngươi dây dưa. Lần này nếu như là lách mình tránh ra đường đi thì cũng thôi đi. Ta nếu như là không cho đây này. Không đợi thanh y văn sĩ nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói, ngươi không có ý dây dưa, ta nhưng phải cùng ngươi luận rõ ràng. Hôm nay không nói cho rõ ràng, ngươi nơi đó cũng đừng nghĩ đi. Nói ra, Vương Giã thân thể chấn động. Một cỗ hùng hồn kình khí hướng về thanh y văn sĩ hoành ép đi. Đem nó đường lui đóng chặt hoàn toàn. Đã như vậy. Nhìn thấy cái này kình khí chạm mặt đè xuống, thanh y văn sĩ mở miệng nói, vậy liền so tài xem hư thực a. Nói ra tay tịnh kiếm chỉ, thế như sóng lớn. Hướng về Vương Giã mãnh hiện ra công tới. Một chiêu này chính là ngày trước ma giáo giết hồn chỉ pháp. Nhìn thấy thanh y văn sĩ công tới, Vương Giã cau mày. Cái này thanh y văn sĩ trên người thánh giáo võ học nhiều, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay tại kỳ giết hồn chỉ pháp công tại mặt nháy mắt, Vương Giã động. Đã thấy hắn trưởng thế một đám, phảng phất giống như lưu vân. Đem cái này rào rạt chỉ lực trong nháy mắt tan rã. Chỉ lực tan rã nháy mắt. Thanh y văn sĩ lật bàn tay một cái, cuối cùng hóa thành đại thiên ma tay thẳng đến Vương Giã cổ họng. Nó biến chiêu cực nhanh mau lẹ hết sức. Khiến cho cũng đều là thánh giáo tuyệt học. Đủ thấy kỳ đã đem thánh giáo võ học triệt để hiểu rõ. Như đặt ở người khác. Chỉ bằng quỷ thần khó lường, biến ảo mau lẹ ma giáo võ học, cũng đủ để đem nó chu sát tại chỗ. Nhưng là, kỳ diện đối không phải A Miêu A Cầu, mà là giáo chủ của ma giáo. Thánh quân không thể nghi ngờ. Nhìn thấy thiên ma thủ lâm môn mà tới, Vương Giã thân hình uốn éo. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái khẽ chụp trong nháy mắt đem thiên ma thủ kình lực tan mất bảy thành. Không chỉ có như vậy, hắn thân thể quay lại hoành nắm giữ làm đao. Bay thẳng thanh y văn sĩ ở trước mặt chém tới. Thấy vậy một màn, thanh y văn sĩ hai mắt trợn lên trong lòng hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách hắn mãnh triệt thoái phía sau nửa bước. Từng. Chỉ một tiếng vang nhỏ, hắn một sợi sợi tóc dĩ nhiên bị Vương Giã chém xuống. Nguy hiểm thật. Nhìn vào nhẹ nhàng rớt xuống sợi tóc, thanh y văn sĩ trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi nếu như là hắn chần chờ nửa phần. Tiếp theo sát bay xuống liền không chỉ là đầu tóc. Phản ứng tốt. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm truyền đến, thức thời. Thành thành thật thật nói ra ngươi một thân này võ học đến từ đâu. Nếu không, lần tiếp theo chém xuống, nhưng là không phải đầu tóc đơn giản như vậy. Nói ra Vương Giã ánh mắt vừa nhấc. Trong đó phun ra một tia lăng lệ hung mang. Nhìn thấy Vương Giã phun ra hung mang, thanh y văn sĩ nhướng mày. Hắn liếc về phía sau một cái. Tại phát hiện Bạch Minh Ngọc cũng không đuổi theo về sau, ánh mắt lộ ra vẻ ác liệt. Hắn nhìn vào Vương Giã. Mở miệng nói, nếu ngươi muốn biết như vậy, thua kém hơn đến Xâm La Bảo Điện đi, tìm Diêm La Vương hỏi thăm hiểu rõ. Nói ra hắn thân thể đi nhanh, dậm chân tiến lên. Cả người bàn tay hóa chảo, hướng về Vương Giã đầu vai chụp tới. Đi tốc độ kiểu như kinh long, nhanh vô cùng. Chỉ trong nháy mắt liền tới tại Vương Giã trước mặt, muốn đem Vương Giã đầu vai bóp nát. Bắt phân thế. Nhìn đến đây. Vương Giã mở miệng nói, thú vị, một chiêu này cũng không phải ma giáo võ học, mà là thiếu lâm long trảo thủ. nhưng là, sơ hở cũng lớn đến kinh người. Trong ngôn ngữ, vương giã tay phải một vùng, ngăn lại thanh y văn sĩ bàn tay. Đồng thời lật tay đẩy, trong nháy mắt đem nó chảo thế hóa giải đi. Hóa giải chiêu thức trong nháy mắt, vương giã đánh liên tục mang làm tiêu tan. Đồng thời thân thể phụ cận từng bước, hoành nắm giữ đẩy ra. Chỉ một tiếng vang trầm, trưởng này đặt tại thanh y văn sĩ trước ngực. Cuồn cuộn kinh lực quét ngang mà tới. Chính trực đem nó thân thể đánh bay ngược ra, trong nháy mắt đụng vào nhất đạo môn trên lầu. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cửa lầu trong nháy mắt sụp đổ xuống, kích thích số lớn bụi mù. Chương 1870, Thiên Kinh Địa Động Đại Luân Hồi Ấn. Nhìn vào bụi mù tạo nên, vương giã nhướng mày. Hắn tay áo phất một cái, kình phong lan ra. Trong nháy mắt đem cái này tạo nên được bụi mù toàn bộ thổi tan. Đồng thời, mở miệng nói, ra đi. Mới vừa rồi một trưởng kia kình lực không tính quá nặng, ngươi có thiên ma khí hộ thể, không đả thương được ngươi. Đừng nghĩ dựa vào bụi mù làm cái gì văn chương. Nói ra vương giã được ánh mắt trầm xuống, chính rơi vào hạ phong đống kia gạch ngói vụn phía trên. Trong ánh mắt còn mang theo từng tia khinh thường. Soạt. Theo vương giã ngôn ngữ, cái kia thanh y văn sĩ thân thể chấn động, đem phía trên gạch ngói vụn đánh tan. Cả người trì hoãn bước đi mà ra. Hắn từng tia hướng về trước mắt vương giã, mở miệng nói các hạ rốt cuộc là người nào. Như công lực này bản lĩnh, hẳn không phải là hạng người vô danh. Hừ. Lời vừa nói ra, vương giã lạnh rên một tiếng. Hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới thanh y văn sĩ, nói, ngươi phải hiểu rõ một chút. Hỏi vấn đề trước đó, trước tiên đem vấn đề của ta giải đáp lại nói. Ngươi một thân này võ công, nhất là mới tiêu tán ta kình khí chiêu số, là cùng người nào học. Lúc này, vương giã rất muốn biết vấn đề chính là. Vì sao cái này thanh y văn sĩ biết thanh phong hóa sát? Ha ha! Nghe được vương giã truy vấn. Thanh y văn cười lạnh một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào vương giã, mở miệng nói ta cũng là mới vừa rồi như vậy trả lời. Muốn biết, liền đến cửu U Diêm La chỗ nào hỏi thăm hiểu rõ a. Nói ra thanh y văn sĩ song trưởng liền cử động, phô thiên mà ra. Giao ra trưởng ảnh mang theo ngàn vạn đá vụn bay ra mà ra, trong nháy mắt đem vương giã đường lui hoàn toàn phong kín. Thấy ở đây, vương giã cười. Lúc này khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, mở miệng nói thật là khéo. Hắn ngược lại lo lắng ta chạy. Trong ngôn ngữ, chỉ thấy vương giã trưởng thế quét ngang lắc một cái. Cuồn cuộn kinh lực tản mát mà ra, hướng về cái này ngàn vạn trưởng ảnh mãnh hiện ra đối dung chuyển. Một trưởng ấn ra. Cuồn cuộn kinh lực trong nháy mắt đem bay tới đá vụn toàn bộ nghiền nát. Đồng thời... Thanh y văn sĩ cái kia ngàn vạn trưởng ảnh cũng ở đây nhất sát tiêu tán hơn phân nửa. Mãnh liệt trưởng lực lộn ngược mà lên. Kêu cái này thanh y văn sĩ hai gò má đau nhức. Tiếp theo sát, chiêu thức thì có hỏng mất báo hiệu. Nhìn thấy chiêu thức sắp hỏng mất, thanh y văn sĩ đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó bàn tay hắn lật đổ, một cỗ âm nhu chi kình tản mát mà ra. Cái này nhu kình một khi thi triển, trưởng ảnh tung bay. Sau cùng cuối cùng xoắn làm một đoàn hắc khí, đem vương giã trưởng lực kiềm chế trong đó. Ân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng mãnh giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thanh y văn sĩ thậm chí ngay cả một chiêu này đều sẽ học. Chấn kinh thời khắc hắn trưởng lực bị quản chế, cả người thân hình cánh tay xoay tròn. Trong nháy mắt đem cái này kiềm chế trưởng lực của mình hắc khí đẩy ra. Ngay sau đó hắn bước xéo tiến lên trước, trưởng lực nuốt vào nhả ra. Chỉ một tiếng vang trầm, trong nháy mắt đem thanh y văn sĩ đẩy lui ra. Đồng thời hắn nhìn tay của mình, mở miệng nói thiên kinh địa động đại luân hồi ấn. Công này mượn lực đả lực, tá kình tăng lên, hút ngoài vòng giáo hóa lực, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Tu đến cực hạn càng có thể dựa vào thiên địa lực lượng cho mình dùng. Đây là năm đó ma giáo mật không truyền ra ngoài tuyệt học. Ngươi làm sao biết? Trong ngôn ngữ vương giã trong mắt tinh mang nuốt vào nhả ra, phát ra từng tia lăng lệ. Cái này thanh y văn sĩ thông hiểu thánh giáo võ học dưới đáy, dĩ nhiên để cho hắn nổi lên từng tia nội ý. Hừ. Nghe vậy, Thanh Y văn sĩ lạnh rên một tiếng, ta chính là biết, ngươi lại như thế nào. A. À. Lời vừa nói ra, Vương Dã không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn trước mắt Thanh Y văn sĩ, mở miệng nói ta lại như thế nào. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn thế nào. Nói ra Vương Dã dưới chân phát lực, lấn người tiến lên. Chỉ thấy hắn hóa nắm giữ làm đao, lấy khí thôi phát. Giao ra kình khí lợi như lưỡi đao giao thoa mà xuống, muốn đem Thanh Y văn sĩ rảo sát trong đó. Nhìn thấy cường chiêu tiếp cận, Thanh Y văn sĩ tinh thần vận quanh thân. Đã thấy hai cánh tay hắn liền cử động, thế mà lấy nhục thân tới cứng dung chuyển Vương Dã giao thoa mà xuống lăng lệ kình khí. Trong lúc nhất thời kình phong ép xuống. Bởi trên tấm đá xanh khắc xuống đạo đạo vết đao. Tản ra kình khí đem bốn phía thụ mộc toàn bộ chặn ngang chặt đứt, đủ thấy kỳ kình khí sắc bén. Dứt khoát Kim Lăng Bách Tính thấy quen bậc này tràng diện. Nghe thấy động tĩnh rất sớm rời xa lánh nạn, nếu không lần này đã là một chỗ máu tươi thịt nát. Mà làm phản Thanh Y văn sĩ. Cánh tay hắn liền cử động, cùng cái này lăng lệ kình khí đối dung chuyển phía dưới, phát ra trận trận sắt thép va chạm giòn vang. Chỉ bằng vào tiếng vang. Thực để cho người ta cho là hai loại binh khí chính đang chém giết giống như. Ngay tại như vậy chém giết phía dưới, Vương Dã chiêu thức đột biến. Đã thấy hắn trưởng thế hóa quyền, bỗng nhiên oanh ra. Sự biến đổi này chiêu diệu tuyệt vô luân, công bằng vô tư chính đánh vào Thanh Y văn sĩ mặt phía trên. Quyền chiêu mạnh mẽ không đúc, cuồn cuộn mà ra. Trực tiếp đem Thanh Y văn sĩ rung ra cực xa, kỳ hai chân trên mặt đất đẩy ra mấy trượng mới đứng vững thân hình. Kha kha kha kha. Ổn định thân hình nháy mắt, Thanh Y văn sĩ phát ra liên tiếp nụ cười âm trầm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt dĩ nhiên không có rõ ràng thương thế. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn sớm nên nghĩ tới. Người này học được thiên kinh địa động đại luân hồi ấn, không nói kim cương bất hoại. Cũng chính là có thể tiêu hóa kình lực. Tầm thường chiêu thức đối với người này đồng thời sẽ không tạo thành quá xem qua chung tổn thương. Thực sự là phiền phức. Ý niệm tới đây, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng, người này chi nạn quấn trình độ, đã nhanh theo kịp Bạch Nhị Ngứa ra. Hắc hắc hắc. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Thanh Y văn sĩ cười lạnh liên tục. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, ngươi đánh xong. Hôm nay cũng nên đến phiên ta. Nói ra hắn tiến lên trước một bước, kiếm chỉ mạnh ra. Đăng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà tới, bay thẳng Vương Dã mặt mà đến. Lúc này Thanh Y văn sĩ thế mà ỷ vào thiên kinh địa động đại luân hồi ấn chuyển thủ làm công. Thấy cái này kình khí đánh tới, Vương Dã thân thể hoảng động. Tiếp theo sát đến tại Thanh Y văn sĩ trước người. Hắn quyền trưởng giao ánh xuyên qua oanh ra, trong nháy mắt đem đánh tới kình khí tan rã ra. Đồng thời hắn dưới chân vặn một cái, bỗng nhiên phát lực. Mạnh mẽ một trưởng chính đánh vào kỳ trên ngực. Ầm. Chỉ một tiếng vang lặng lẽ, Thanh Y văn sĩ bay rớt ra ngoài, như bóng ra đồng dạng tại trên đất bắn liên tục mấy cái, bay ra cực xa. Đồng thời hắn quỷ mị cười một tiếng. Song trưởng trên mặt đất mãnh hiện ra khẽ trống, nhảy lên thật cao. Hướng về nơi xa tiếp tục lao đi. Cái này Thanh Y văn sĩ thế mà tiếp theo Vương Dã trưởng lực trốn chui xa mà ra, muốn trốn chạy ra ngoài. Muốn đi. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói ra, cho ta trung thực lưu lại. Một lời dứt lời Vương Dã thân thể mang ra khỏi liên tiếp mạnh ảnh theo đuôi mà tới. Đồng thời hắn mãnh hiện ra một trưởng, hướng về Thanh Y văn sĩ mạnh mẽ đánh tới. Hắc hắc, ngươi lên đem. Lời đến nơi đây, Thanh Y văn sĩ song trưởng xoay tròn. Hắc khí kia như là vũng bùn đem Vương Dã trưởng lực đón lấy. Không chỉ có như vậy còn đem Vương Dã bàn tay phản chế trong đó. Một chiêu làm được việc Thanh Y văn sĩ không do dự. Hắn tả trưởng môn nâng lên một chút, tay phải quét ngang, thừa thắng mà đánh. Đồng thời, mở miệng nói, chết đi. Trong ngôn ngữ, hắn một đạo bá đạo trưởng lực phá không mà ra, chính đánh vào Vương Dã trên ngực của. Ầm. Chỉ một tiếng vang trầm. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy kình lực di tán mà ra. Lấy hai người làm tâm điểm khuếch tán ra. Chương 1871, đây là chính tông. Một kích thành công. Thanh y văn sĩ trên mặt lại không có nửa điểm mừng rỡ. Kỳ bởi vì hắn chỉ cảm giác kinh lực của chính mình giống như châu đất xuống biển, không còn sót lại chút gì. Cái gì? Cảm giác được điểm này, hắn thất thanh cả kinh nói. Lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ một chiêu này kinh lực biết tiêu tán làm như thế sạch. Càng khiếp sợ hơn chính là. Cái này làm tiêu tan công tán tinh thần pháp môn, thế mà cùng mình sử dụng hết sức giống nhau. Chẳng lẽ người trước mắt xuất thân ma giáo, hắc hắc. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã cười khẽ truyền đến, ngươi sẽ không cho rằng. Chỉ có ngươi biết cái này hóa giải kinh lực công pháp A. Như vậy, hơi bị quá mức xem thường nhân. Nghe được như vậy ngôn ngữ, thanh y văn sĩ lần thứ hai ngẩng đầu. Lại khi thấy Vương Giã hai mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, trong đó tràn đầy trêu đùa chi ý. Nhìn thấy Vương Giã như vậy ý cười, thanh y văn sĩ trong lòng rung mạnh. Theo bản năng hắn phá vỡ công vận kinh, chiêu thức tần suất. Một hệ liệt ma giáo võ học chiêu thức như nhiều loại hoa cảnh diễm, nổ phóng ra. Hướng về Vương Giã mãnh công mà tới. Thế mà, còn không đợi hắn đem những chiêu thức này thôi phát tới đỉnh điểm, liền bị Vương Giã xuất thủ ngăn lại, chế giữa đường. Không chỉ có như vậy. Vương Giã đối với mỗi một chiêu quan khiếu đều bắt bí vừa đúng. Đều ở đây thanh y văn sĩ kinh lực đem thả chưa thả, muốn ói chưa ói thời khắc. Kể từ đó, thanh y văn sĩ nhìn như chiêu thức nhiều loại hoa cảnh diễm, kỳ thực biệt khuất hết sức, khổ không thể tả. Tại sao có thể như vậy? Lúc này thanh y văn sĩ trong lòng âm thầm kinh ngạc, vì sao hắn mỗi một lần xuất thủ, đều vừa đúng chế ở ta chiêu thức quan khiếu chỗ. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, quả giải đọc www. Yegiozuezu.com lắp đặt mới nhất bản. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Vương Giã thanh âm lại u truyền đến, đối địch thời khắc còn dám phân thần. Ngại bản thân mệnh quá dài. Nghe được như vậy ngôn ngữ, thanh y văn sĩ trong lòng hoảng hốt. Hắn lấy lại tinh thần, đã thấy Vương Giã tả trưởng môn một vùng, hàn ý đột khởi. Kỳ lật bàn tay một cái, nhiệt khí bắn ra. Nhị khí thay phiên phía dưới như là âm dương luân chuyển, xoắn làm một đoàn. Mãnh đánh vào thanh y văn sĩ trên ngực của. Nổ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh. Thanh y văn sĩ hộ thể cương khí bỗng nhiên vỡ vụn, Vương Giã không đúc trưởng lực tiến quân thần tốc. Đem nó thân thể đánh bay ngược mà ra, chính một đầu ghi vào một bên hồ nhân tạo chung. Trong phút chốc một cột nước phóng lên tận trời, trong hồ giả sơn nứt vỡ ra. Vạn điểm bọt nước lưu loát như chút nước mà xuống. Tựa như phía dưới trận mưa to giống như. Xoạt. Theo bọt nước hạ xuống, thanh y văn sĩ trực tiếp từ trong nước nhảy ra. Hắn lau khóe miệng chỗ sâu máu tươi. Nhìn về phía Vương Giã trong ánh mắt nhiều vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi một trưởng kia quả thực tổn thương hắn không rõ. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày khẽ động, phát ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này thanh y văn sĩ sinh ra chính diện ăn sống bản thân một trường. Lại còn có thể đứng lên được. Có ý tứ. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói, xem ra, người muốn ta so muốn kịch liệt không ít. Bất quá, như cũng không ra gì. Nói ra Vương Giã tiến lên trước một bước, trưởng lực phất ra. Ông! Trong phút chốc cuồn cuộn kinh lực cuồn cuộn mà lên. Phảng phất giống như hải triều giống như hướng về thanh y văn sĩ chạm mặt đánh tới. Kỳ trưởng lực chưa tới, kinh khí dĩ nhiên ép tới kỳ diện gò má đau nhức. Nhìn thấy trưởng lực vò tới. Cái này thanh y văn sĩ tinh mang, tay áo chém ngang. Chỉ một thoáng một trận thanh phong đột khởi. Như tái ngoại gió thu, thổi lất phất mà qua. Muốn đem Vương Giã cái này phất ra trưởng lực trừ khử ra. Có thể học được thanh phong hóa sát, có thiên phú. Thấy một màn như vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Mở miệng nói, đáng tiếc không nhiều. Thanh phong hóa sát cũng là chỉ được kỳ hình. Ta cái này, mới là chính tông. Nói ra Vương Giã thân thể khẽ động. Hô! Trong phút chốc thanh phong đột khởi. Cái này thanh phong ấm áp hết sức, ôn nhu vô hạn. Đành phải thổi lất phất tóc phiêu động. Thế mà chính là như vậy thanh phong vừa ra, thanh y văn sĩ cái kia thanh phong lại giật mình mà tán. Giống như không có cái gì phát sinh qua giống như. Thanh Phong hóa sát, có trở về không? Cái gì? Nhìn đến đây, Thanh Y Văn sĩ mộng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân bế quan nghiên cứu chiêu này nhiều năm. Lần này lần thứ nhất thi triển liền được trước mắt Vương Giã tiêu tán sạch sẽ. Không chỉ có như vậy. Không có Thanh Phong hóa sát trừ khử trưởng lực. Vương Giã cái kia cuồn cuộn trưởng lực chạm mặt mà tới, công bằng vô tư, chính đánh vào Thanh Y Văn sĩ trên ngực. Chỉ một tiếng vang trầm, Vương Giã cuồn cuộn trưởng lực thế đi không giảm, chính ấn ở tại ngực. Khiến cho hắn thân thể rung mạnh, máu tươi cuồng phún. Giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Nhưng dù là như vậy, Vương Giã như cũ không có dừng tay ý nghĩa. Hắn như ảnh vì hình, xu thế thân ép phía trước, trực tiếp đi theo cái này Thanh Y Văn sĩ. Lúc này Thanh Y Văn sĩ thụ thương bị đau, đang muốn thay đổi thân thể, rơi trên mặt đất. Chợt thấy một đạo ác phong chạm mặt mà tới. Lại dương mắt lúc, Vương Giã dĩ nhiên hướng về bản thân công tới. Nhìn thật kỹ Vương Giã sử dụng chiêu thức không phải cái khác. Chính là Đại Thiên Ma Tay. Đại Thiên Ma Tay. Nhìn đến đây, Thanh Y Văn sĩ mở miệng cả kinh nói. Sai. Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói là chính tông Đại Thiên Ma Tay. So với ngươi cái kia chỉ có kỳ hình gà mờ võ học. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chính thống thánh giáo tuyệt học. Nói ra Vương Giã kình lực lại thêm phá vỡ một phần. Đại Thiên Ma Tay cuồn cuộn ma khí dâng trào mà đến, bay thẳng hắn ngay ngực đi. Nhìn thấy một màn này, Thanh Y Văn sĩ hàm răng khẽ cắn. Hắn đem Thiên Kinh Địa Động Đại Luân Hồi Ấn thôi động đến cực hạn, cả người song trưởng quét ngang, đem Vương Giã Đại Thiên Ma Tay kình lực hóa đi hơn phân nửa. Nhưng dù là như vậy, cuồn cuộn ma khí đập vào mặt mà tới, chấn động cho hắn thể nội tinh huyết cuồn cuộn. Nhịn không được một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Đồng thời hắn hai mắt hướng về Vương Giã, trong mắt phát ra vẻ hoảng sợ. Nhận biết các loại ma giáo võ học. Còn biết Đại Thiên Ma Tay hòa Thanh Phong hóa sát. Xưng hô ma giáo vì thánh giáo. Có thể làm đến bước này, chỉ có một người. Đó chính là Thánh Quân. Ý niệm tới đây, Thanh Y Văn sĩ hoảng sợ nói, ngươi là Thánh Quân. Thật thông minh. Nghe vậy, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, vừa đoán liền trúng. Làm tưởng thưởng, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chính tông đại nghịch chu tâm trưởng. Lời đến nơi đây, Vương Giã bàn tay đỏ thấm kình khí dâng lên. Cả người bàn tay lật đổ, lần thứ hai quét ngang. Chỉ một đạo đỏ thấm trưởng lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đánh vào kỳ trên ngực. Phốc. Trong phút chốc Thanh Y Văn sĩ trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể như thoát nòng súng đạn pháo hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài đồng thời. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức hết sức, tựa như muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này là năm đó Thánh Quân, công lực cường hoành hết sức. Ta cùng với hắn đối cứng đúng là không khôn ngoan. Trước tạm né ra lại nói. Nói ra hắn cưỡng ép đè xuống thân thể các loại chỗ đau cùng cuồn cuộn tinh huyết. Cả người dựa vào trưởng lực nhảy lên thật cao, hướng về ngoài thành lao đi. Muốn đi. Nhìn đến đây, Vương Giã cười lạnh một tiếng, người hôm nay nếu có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Ta đây chữ Vương ngang qua đến viết. Nói ra Vương Giã thân thể bay lượn mà lên, hướng về Thanh Y Văn sĩ mãnh đuổi theo. Tốc độ kia cực nhanh, để cho người ta nhìn mà than thở. Chương 1872 tử. Thanh Y Văn sĩ thụ thương phía dưới bay lượn mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, phảng phất giống như thiên ma. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp vượt qua tường thành, hướng về ngoài thành lao đi. Mau lẹ bên trong còn mang theo từng tia bối rối. Giống như là cái kia bị thương chó nhà có tang, thật sự chật vật tới cực điểm. Lúc này như đối mặt là người khác. Hắn cắn chặt răng, còn có lực đánh một trận. Nhưng hắn đối mặt lại là ngày xưa Thánh Quân. Mặc dù thực lực của hắn không kém. Giải rác mấy chiêu phía dưới, cũng bị đánh ngũ tạng câu phần, thụ thương không nhẹ. Như vậy tiền đề phía dưới cùng Thánh Quân liều mạng. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ý niệm tới đây, Thanh Y Văn sĩ trong lòng trầm xuống. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Thế mà, ngay tại hắn ra tốc thoát đi thời khắc. Một cỗ mãnh liệt kình lực cách không mà tới, giống như u minh quỷ thủ một dạng trực tiếp nắm chân hắn mắt cá chân. Cảm giác được như vậy kình lực, trong lòng hắn mãnh trầm xuống. Đồng thời một cái tên trong nháy mắt xông lên đầu. Nhiếp không ma thủ. Ý tưởng này dâng lên nháy mắt, hắn đang muốn phản kháng. Mà như vậy lúc, hắn chỉ cảm thấy kình lực cuồn cuộn, thân thể khẽ động. Ngay sau đó giống như là một con như chó chết. Bị một cỗ đại lực xả hướng phía sau. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy Vương Dã lướt giữa không trung. Hắn năm ngón tay uốn lượn, cầu trương nhược hàm long. Kỳ cuồn cuộn kinh lực không thể ngăn cản, chính đem bản thân hướng về hắn mãnh hiện ra kéo đi. Nhìn thấy một màn này Thanh Y văn sĩ lông mày dâng lên. Hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng quét ngang. Đồng thời, mở miệng nói tất nhiên chạy không khỏi, vậy liền cùng ngươi phân cái cao thấp thắng thua. Dứt lời hắn thân thể khẽ động, ngưng khí làm kiếm, lướt giữa không trung. Dựa vào Vương Dã dắt kéo sức mạnh, hướng về hắn cổ họng mãnh hiện ra công tới. Trong lúc nhất thời kiếm khí lăng lệ, hàn ý dày đặc. A! À, nhìn thấy kiếm khí này đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói chuyện gì xảy ra? Sao không sử dụng ta thánh giáo tuyệt học? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là đùa bỡn chi ý. Liền phảng phất tại đùa bỡn con chuột con mèo giống như. Kỳ thật, lần này cũng không phải Thanh Y văn sĩ không muốn dùng ma giáo võ học, mà là phải luận ma giáo võ học tinh yếu. Thiên hạ ai có thể ra thánh quân phía bên phải. Lúc này lấy ma giáo võ học cùng đối cứng, không khác múa rìu qua mắt thợ. Chẳng bằng sử dụng bản môn võ nghệ. Như vậy còn có thể thêm ra mấy phần thắng. Ý niệm tới đây kiếm của hắn khí càng tăng lên 3 điểm, bay thẳng Vương Dã cổ họng mà tới. Ngay tại kiếm khí sắp chạm đến Vương Dã cổ họng nháy mắt. Đã thấy Vương Dã song trưởng rung động. Nhất thời ở giữa, ngàn vạn đỏ thấm trưởng ấn mãnh liệt mà lên, như núi lớn bao lấy mà đến. Thấy vậy trưởng ảnh đè xuống, Thanh Y văn sĩ cũng không lui lại nửa phần. Trong khoảnh khắc liền cùng Vương Dã đối đầu cùng một chỗ. Trong phút chốc, kiếm khí trưởng ảnh, giao thoa mà qua. Hai người như ảnh vì hành, không ngừng đối cứng. Hắn dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Kim Lăng Thành bên ngoài giữa đồng trống tràn đầy hai người thân ảnh. Tranh đấu thời khắc đạo đạo khí bạo tiếng như cổn lôi, quấy đến bốn phía khí tức phun trào, sôi như lăn hải. Tràng diện thật sự rung động tới cực điểm. Lần này nếu như là Bạch Minh Ngọc ở đây. Cùng Vương Dã chiến đấu phía dưới còn có thể giữ vững hồi lâu, khó phân sản sản nhau. Nhưng cái này Thanh Y văn sĩ công lực lại sao cùng Bạch Minh Ngọc. Huống chi kỳ còn có thương tích trong người. Chỉ khó khăn lắm hơn 10 chiêu về sau. Thanh Y văn sĩ chiêu số trong nháy mắt liền bị Vương Dã toàn bộ hóa giải đẩy ra. Không chỉ có như vậy, Vương Dã trưởng lực phá không mà ra, chính ấn ở tại trên đầu vai. Rắc, theo xương cốt tan vỡ giòn vang. Một đạo huyết vụ từ hắn đầu vai phía sau nhẹ nhàng bồng mà lên. Đồng thời, một cỗ sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức nhất thời truyền đến. Cái này đau đớn kịch liệt hết sức, mà khiến Thanh Y văn sĩ biến sắc. Bị đau trong nháy mắt. Kỳ công thế đột nhiên biến hình biến dạng, giống như cái kia quyết mở bãi miệng trưởng dẫn, trong nháy mắt sụp đổ xuống, phát triển mạnh mẽ. Chiêu thức tản ra, khí kình không còn, thần vận không ở. Vương Dã lúc này càng là đúng lý không tha người. Đã thấy hắn quyền trưởng cùng sử dụng, bàn tay ở giữa phồn như tinh đấu, nhanh như phi quang. Chỉ đánh Thanh Y văn sĩ huyết vụ nhẹ nhàng bồng, đung đưa trái phải, khổ không thể tả. Không sai biệt lắm. Lúc này Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, hắn một cái bóp chặt Thanh Y văn sĩ cổ họng, mở miệng nói, ngươi vì sao biết ta thánh giáo tuyệt học? Đây đều là ai dạy ngươi? Lại có, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đối bệ hạ xuất thủ? Ngươi là làm sao biết hắn tại Kim Lăng? Các ngươi còn có bao nhiêu thủ hạ? Trong ngôn ngữ, Vương Dã hỏi liên tiếp vấn đề. Lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Y văn sĩ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi ý. Nam nhân này rõ ràng cùng ám sát Cao Thiên Tứ Vân Thư là một nhóm người. Bọn họ là thế nào tìm tới nơi này? Lại có. Kỳ vi cần gì phải biết thánh giáo các loại võ học, thậm chí thanh phong hóa sát đều đầy áp ở bên trong. Tất cả những thứ này, Vương Dã đều phải biết rõ rõ. Muốn biết rõ. Đối mặt Vương Giã hỏi thăm, Thanh Y văn sĩ cười lạnh một tiếng, chính như ta mới nói. Tất cả những thứ này, đến Cửu U địa phủ đến hỏi a. Oanh Long. Theo Thanh Y văn sĩ như vậy ngôn ngữ, thiên khung trên đỉnh một tiếng sấm rền đột nhiên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo lệ lôi xuyên không mà xuống, chính hướng về Vương Giã đương đầu mà đến. Hiển nhiên, cái này Thanh Y văn sĩ tự biết không địch lại Vương Giã. Muốn dùng cái này phương pháp đồng quy vô tận. Thế mà, ở nơi này lệ lôi rơi xuống trong nháy mắt, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tay áo quét sạch. Hướng về cái này thiên lôi một trưởng oanh ra. Cuồn cuộn trưởng lực cùng lôi đình đối dung chuyển, oanh long. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Bốn phía mặt đất ầm vang vỡ toang, khắp nơi bốn phía thụ mộc trong nháy mắt bị kình khí ép thành bột mịn. Thế mà ngay tại giây phút này, cái này Thanh Y văn sĩ chưa bị thương cánh tay ngưng khí vì chảo, hướng về Vương Giã cổ họng chộp tới. Cho đến giờ phút này, người này hay là muốn Vương Giã tính mệnh. Hảo gan chó. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhíu mày lại, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói ra hắn buông ra bóp chặt cổ họng bàn tay. Đồng thời mặt bàn tay một phen ngang qua mà ra, chính đánh vào kỳ trên ngực. Ầm. Chỉ một tiếng vang trầm, Thanh Y văn sĩ trong miệng tuôn ra nhất bồng huyết vụ. Thân thể giống như là vải rách đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Vương Giã lấn người mà lên, như ảnh tùy hình. Đồng thời, mở miệng nói, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta thánh giáo đoản đả công phu. Một lời dứt lời, Vương Giã trường quyền đoản đả thi triển ra. Như gió táp mưa rào một dạng đánh vào Thanh Y văn sĩ trên thân thể. Từ xa nhìn lại, Thanh Y văn sĩ giống như là một ngụm túi một dạng bị đánh lúc la lúc lắc, nôn ra máu liên tục. Trong thời gian đó cuồn cuộn kinh lực tản mát mà ra, mà khiến bốn phía thụ mộc cự thạch sụp đổ ra, dồn dập hóa thành đá vụn mảnh gỗ vụn, không ngừng bay ra. Chết! Lúc này Vương Giã nghiêm khắc một tiếng. Đã thấy hắn năm ngón tay cùng nhau hoành nắm giữ mà ra, chính đánh vào người này trên lồng ngực. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Cái này Thanh Y văn sĩ huệ ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, chồng nhập một bên đầm nước bên trong, tóe lên số lớn hơi nước. Nhìn đến đây, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không có cứ thế mà đi, mà là nhìn vào Thanh Y văn sĩ thân thể trôi nổi đi lên, lại không khí tức về sau mới yên tâm rời đi. Dù sao cái này nhân biết thân phận của mình, làm sao có thể lưu lại kỳ tính mệnh. Chết chưa hết tội. Nhìn vào phiêu phù ở đầm nước phía trên thi thể, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Tiếp theo thân thể nhoáng một cái, tại chỗ biến mất. Chương 1873, đánh cờ. Thiên kiều phía trên. Trần Hà Tử đang cùng Hắc Thiên Đế ngồi ngay ngắn đánh cờ. Hai người sắc mặt trầm tĩnh, không hề bận tâm. Trên bàn cờ Hắc Bạch Nhị Tử thế lực ngang nhau, thắng bại khó phân. Chính lâm vào rằng co. Nhiều năm không gặp. Nhìn vào bàn cờ bên trên thế cục, Hắc Thiên Đế khóe miệng nâng lên, u nói ra, sư phụ tài đánh cờ sở trường a. Hắc hắc. Nghe vậy, Trần Hạt Tử cười cười. Hắn vuốt râu một cái, mở miệng nói, rời đi giang hồ tranh chấp, trong lòng ở không có mong nhớ sự tình. Mỗi ngày nhàn vân giã hạc, thong dong tự tại. Tài đánh cờ đương nhiên sở trường. Có đúng không? Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế lắc đầu, chỉ tiếc sư phụ tài đánh cờ tuy cao, vẫn là muốn hơi thua đệ tử một bậc. Nói ra hắn về một viên hắc tử hạ xuống. Trong nháy mắt đem Trần Hạt Tử ngay cả tới Đại Long cắt đứt. Bàn cờ thế cục trong nháy mắt hướng về Hắc Thiên Đế siêu vẹo ra. Nhìn thấy bậc này thế cục, Hắc Thiên Đế ánh mắt vừa nhấc. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, sư phụ, người thua. Hắc hắc. Nghe vậy, Trần Hạt Tử lắc đầu, ngươi chẳng qua chiếm nhất thời ưu thế, hôm nay cờ còn chưa tận. Lão hủ ta nhưng có lực đánh một trận a. Nói ra, Trần Hạt Tử vê lên một hạt bạch tử, rơi vào một chỗ tầm thường vị trí. A. Liếc mắt Trần Hạt Tử rơi xuống quân cờ, Hắc Thiên Đế thanh âm hơi hơi nâng lên. Hắn không có nóng lòng hạ cờ. Ngược lại là thẳng thắn hướng về kỳ cái mặt già này, mở miệng nói, nghe sư phụ ý tứ này, chẳng lẽ còn có đặt chân tiên thiên, cùng thiên hạ lòng tranh hùng. Hoặc là tìm đồ nhi ta báo năm đó mối thù. Hắn ngôn ngữ gió khinh vân đạm, dường như trêu đùa. Nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lăng lệ. Chớ trêu. Nghe vậy, Trần Hạt Tử lắc đầu, trêu ghẹo nói, nếu như là năm đó, ta còn có ý tưởng như vậy. Nhưng là bái người ban tặng, hủy một đôi bảng hiệu. Ta đã chưa từng để lọt không thiếu sót hóa thành có thiếu người, thành thành thật thật dựa vào võ công đoán mệnh, kiếm lời chút tiền bạc. Như vậy, ta cũng đã thỏa mãn. Cũng không hẳn vậy. Hắc Thiên Đế mỉm cười, mở miệng nói, đại đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu. Thiên đạo vốn là có thiếu mới là thiên đạo. Thành tiên thiên giả, âm dương hợp thái cực, vạn pháp đúc hỗn nguyên. Một thân nội lực luyện tinh hóa khí, luyện khí còn tinh, sinh sôi không ngừng, cũng có thể thiên biến vạn hóa, khống chế thôi động thế gian tất cả võ học đồng thời khiến cho uy lực đại tăng. Huống hồ sư phụ ngươi chỉ là ném một đôi bảng hiệu, trong mắt của ta còn có cơ hội. Nói ra, Hắc Thiên Đế nhìn chằm chằm vào Trần Hà Tử. Trong hai mắt tinh mang chớp động, để cho người ta nắm lấy không rõ. Coi như hết. Trần Hà Tử khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta lão, không có ý lại chen chân giang hồ. Bởi vì cái gọi là làm bằng sắt giang hồ, nước chảy giang hồ khách, sóng trước lại lớn cuối cùng muốn bị sóng sau thay thế. Lại nói, mênh mông giang hồ, hưng suy giao thế, đông ra vừa dậy tây ra bại, thế thái giống như vân thay đổi cải. Thành, cũng là thiên địa buồn bã, bại, cũng là thiên địa buồn bã. Ai có thể cam đoan vĩnh viễn sừng sững không ngã, cần gì cố chấp đây này. Trần Hà Tử ngôn ngữ ung dung, rất có loại gió khinh vân đạm cảm giác. Sư phụ quả nhiên là thông thấu người. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, đã như vậy, đệ tử đến muốn phải hỏi một chút. Lấy sư phụ góc nhìn. Đệ tử lần này Kim Lăng chuyến đi, thu hoạch như thế nào? Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng lôi minh từ thành bên ngoài truyền đến. Thanh âm này cuồn cuộn mà ra, rung chuyển tứ phương. Lộ ra vô cùng rõ ràng. Nghe được như vậy tiếng vang, Trần Hạt Tử mỉm cười, mở miệng nói, muốn nghe nói thật. Đó là hiển nhiên. Hắc Thiên Đế gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Hạt Tử mỉm cười, mở miệng nói, lần này Kim Lăng chuyến đi, ngươi thua không nghi ngờ. Chính như một cái này bàn cờ giống như. Nói ra, Trần Hạt Tử đem một hạt chữ viết nhầm hạ xuống, phát ra một tiếng vang giòn. Nghe được như vậy tiếng vang, Hắc Thiên Đế cúi đầu vừa nhìn. Lại khi thấy bản thân một đầu kia hắc long thế mà bị Trần Hạt Tử vây ở bên trong, dĩ nhiên không thể quay lại chỗ trống. Tất cả những thứ này đều đến từ ở Trần Hạt Tử cái kia nhìn như tầm thường bạch tử. Nhìn đến đây, Hắc Thiên Đế nhướng mày. Trần Hạt Tử chiêu này, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng vào lúc này, Trần Hạt Tử ngẩng đầu lên. Hắn lăn lộn trắng hai mắt hướng về trước mắt Hắc Thiên Đế. Mở miệng nói, có một số việc chính là như vậy, ném chính là ném. Ngươi cần phải làm là mạnh tay hướng về phía trước. Quá phận cố chấp tại quá khứ liền sẽ khiến cho ngươi ếch ngồi đáy giếng, kết quả là đầy bàn đều thua. Ngươi bàn cờ này, chẳng phải bại ở trong này sao? Trần Hạt Tử ngôn ngữ u, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế nhướng mày, hắn đang muốn nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bên người, Thiên Đế đại nhân. Thân ảnh này một bộ đồ đen, đầu đội mũ rộng vành. Vài bạch phát tóc trái đào mà xuống. Trên người mang theo một cỗ sắc bén cảm giác. Nói. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế cũng không quay đầu lại nói ra. Lời vừa nói ra, thân ảnh không có trả lời. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào Trần Hà Tử trên thân. Đây là sư phó của ta. Lúc này Hắc Thiên Đế lăn tăn nói ra, ngươi không cần chú ý đến, cứ nói đừng ngại. Là. Nghe vậy, nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, tạ học sĩ chết. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế hai mắt trợn lên. Hắn quay đầu nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, nam tử mở miệng nói ra, nghĩ đến là nhìn thấy Cẩu Hoàng Đế nội ý khó bằng, cho nên ngông cuồng xuất thủ. Sau đó bị Cẩu Hoàng Đế bên cạnh cao thủ tru sát ở đây. Cao thủ. Hắc Thiên Đế nheo mắt, mở miệng nói, người nào? Đạo diễn, Bạch Minh Ngọc, vẫn là ngày trước theo hắn chinh chiến lão tướng. Không biết lắm. Nam tử lắc đầu, mở miệng nói ra, ta mới tìm kiếm đồ vật thời khắc hô nghe tiếng sấm, trôi qua tìm về sau phát giác Tạ học sĩ dĩ nhiên bỏ mình. Liền trôi nổi ở ngoài thành trong đầm nước. Nghe thấy lời ấy, Hắc Thiên Đế lông mày thật sâu nhăn lại. Đồng thời, mở miệng nói ra, chết đi bao lâu? Ta đến lúc đó thi thể còn có dư ôn, hẳn là vừa mới tắt thở không lâu. Nam tử cung kính nói, đồng thời lại bồi thêm một câu, xương ngực hoàn toàn sụp đổ, tạng phủ nghĩ đến khó giữ được. Hắc Thiên Đế khoát tay áo, mở miệng nói ra, thi thể ngươi cũng có thể thu liễm. Đã phái người thu liễm. Nam tử tiếp tục nói. Rất tốt. Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi làm rất tốt. Trừ cái đó ra, ta an bài ngươi làm chuyện kia nhưng có thu hoạch. Lời vừa nói ra, nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói có, đã phát hiện một chút tìm ra đầu mối, chỉ là Tạ học sĩ chết đột nhiên, bị ép cắt đứt. Quen biết 10 năm sách cũ hữu cho ta đề cử truy sách APP, quả giải đọc. Thực mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể download www.yeguozuezu.com. Vậy là tốt rồi. Lúc này Hắc Thiên Đế khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn từ trong ngực lấy ra vài miếng vàng lá cùng một tấm 10 vạn lượng ngân phiếu. Đem nó đặt ở Trần Hà Tử trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, hôm nay cùng sư phụ đánh cờ hết sức vui vẻ. Đây là đồ nhi một chút tấm lòng, để mà sư phụ dưỡng lão du ngoạn. Lại có, sư phụ mới vừa rồi phen kia lý do thoái thác, ta hy vọng ngươi có thể nói ra làm đến. Nếu không, liền chớ trách đệ tử vô tình. Nói ra hắn hướng về phía Trần Hà Tử gật đầu hành lễ. Tiếp theo cùng nam tử biến mất ở trên thiên kiều. Nhìn vào Hắc Thiên Đế cùng nam tử rời đi, Trần Hà Tử mỉm cười. Hắn không nói thêm gì, đem vàng lá cùng ngân phiếu nhét vào trong ngực, mở miệng nói, hôm nay chính là dính sát tinh đó quang rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.